Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1252. Tổ điện, hiện, thiên địa lay động, quỷ khiếp thần hào, hai vị tổ vu lực chiến mộc ôn thư cùng La Tinh Hà. Bốn người giao thủ đang lúc bộc phát ra uy lực còn lại. Kinh khủng văn hoa, lôi đình bạo động. Ngôi sao lóng lánh, mỗi một lần uy lực còn lại chấn động, đều đủ để rung sụp vô số hành tinh. Quanh thân quấn vòng quanh Bách Long hư ảnh, Mộc Ôn Thư một quyền một cước đều có Bách Long tướng theo. Uy lực to lớn, tổ vu cú mang đánh ra công kích, bị đem dễ dàng chặn, hắn đánh trả cũng để cho tổ vu cú mang liên tục biến sắc. Kinh ngạc cái này sau lưng lực lượng. Mộc Ôn Thư cùng cú mang chiến đấu coi như phổ thông, mà Nhục Thu cùng La Tinh Hà giữa tỷ đấu lại cơ hồ có thể sử dụng sáng lạng chói mắt để hình dung. Một là chấp trưởng lôi chi đại đạo khai thiên hậu duệ, một là nấu chảy luyện tinh hà vũ trụ cùng trong cơ thể ngôi sao đại thánh. Hai người chiến đấu từ mới bắt đầu liền kèm theo chỉnh thính nhức óc lôi điện nổ ầm cùng ngôi sao giống giận, nhấp nháy lôi quang cùng loè loẹt lóa mắt ánh sao tranh phong tương đối. Một đóa đóa kinh người nấm vân bình đi lên, lật ngược khắp đại địa, phía sau sinh ra bát tí, các chấp nhất cái lôi đình thần phù thương. Nhục Thu vẻ mặt hét giận dữ, trong tay điên cuồng ném ra từng chuôi lôi đình thần phù thương, hóa thành cuồng bảo chùm tia sáng hướng La Tinh Hà đánh tới. Hai tay các nắm một đoàn ngưng trệ lỗ đen, La Tinh Hà từ đầu chí cuối đều là mặt vô biểu tình. Phảng phất mặt tê liệt một dạng nhìn kia hủy thiên diệt địa. Đủ để đem một tòa tinh hệ xuyên thủng lôi đình thần phù thương. Hắn bỗng nhiên cầm trong tay hai quả lỗ đen hợp hai thành một. Hóa thành một viên không ngừng hướng vào phía trong tìm tòi màu đen đậm hình cầu. Âm ám thiên vũ. Ký thác giơ trong tay màu đen đậm hình cầu, giống như là ký thác giơ một viên tinh cầu khổng lồ một dạng La Tinh Hà trên mặt lần đầu xuất hiện. Ngưng trọng biểu tình, ong ong ong, thanh thế thật lớn, kinh khủng hoảng sợ lôi đình thần phù thương một cây tiếp lấy một cây không vào La Tinh Hà trong. Tay màu đen đậm hình cầu bên trong, tựa như đá chìm đáy biển một dạng hoàn toàn không một tiếng động. Thiên vũ hồi lang, trên dưới xoay ngược lại, trong tay màu đen đậm hình cầu chợt biến thành một viên hiện đầy màu tím lam hoa văn màu trắng tinh. Thủy tinh, La Ngân Hà cong ngón búng ra, mới vừa bị hút đi lôi đình thần phù thương, ầm ầm bay ra, đổi ngược rồi đầu súng hướng Nhục Thu đâm tới. Chiến đấu bộc phát thăng cấp, ngay tại bốn người cũng chuẩn bị sử dụng chính mình đại đạo sát chiêu lúc. Một tiếng du dương tiếng chuông chợt xông vào chiến đoàn bên trong. Cưỡng ép trấn trụ hỗn chiến bốn người. Được rồi, chấm không có thời gian nhìn các ngươi tiếp tục đùa nghịch. Mấy tiểu tử kia, các ngươi đã muốn vào tổ điện. Kia chấm liền cho các ngươi một cái cơ hội. Bất quá, đến thời điểm hối hận, cũng đừng quay đầu hướng chúng ta cầu cứu. Ngự sử Đông Hoàng Trung trấn trụ giao chiến bốn người. Đông Hoàng Thái Nhất vẻ mặt bá đạo cường thế, một lời định đoạt, nghe được Đông Hoàng Thái Nhất lại đáp ứng để cho Vương Hải mấy người bọn họ cùng tiến vào tổ điện. Đế Giang cùng Thái Ất chân nhân theo bản năng muốn phản đối. Nhưng khi bọn họ thấy Thái Nhất sau lưng, vẻ mặt không lành Bạch Mi cùng Minh Hà lão tổ sau đó. Ý nghĩ này chỉ có thể lại thu về, đa tả vị tiền bối này, tiền bối yên tâm. Chúng ta đều là thức thời người, vào tổ điện, liền bằng bản lãnh của mình, tuyệt sẽ không quấy rầy các vị tiền bối. Nhìn đỉnh đầu Đông Hoàng Trung Thái Nhất, ánh mắt của Vương Hải sâu bên trong hiện lên một cổ nồng nặc kiêng kỵ. Hắn tâm tính đa trí, đã sớm nhìn ra, vị này mặc hắc kim long bào nam nhân, là nơi này người mạnh nhất, nhất là đỉnh đầu của hắn món đó kim sắc tiểu trung. Vẻn vẹn chỉ là xa xa liếc mắt một cái, Vương Hải đều sẽ cảm giác được toàn thân lạnh như băng. Thân thể dường như muốn nứt ra như thế. Đó là một món vô địch pháp bảo. Cho nên đối với Thái Nhất, Vương Hải là phát ra từ thành tâm tôn trọng. Nghe được Thái Nhất mở miệng định đoạt rồi sau chuyện này, hắn cũng minh bạch, chuyện này coi như là định như vậy. Thái Nhất lời nói để cho tranh chấp bị buộc cưỡng ép kết thúc. Hừ lạnh thu hồi chiến đấu thân thể, Nhục Thu cùng Cú mang trở lại Đế Giang bên người, thấp giọng cùng với nói ra cùng Mộc Ôn Thư, La Tinh Hà chiến đấu cảm giác. Vương Hải lấy ra cuối cùng một phần chìa khóa mảnh vụn giao cho Đông Hoàng Thái Nhất. Cùng thời điểm khoảng cách gần cảm thụ một chút vị này vô địch hoàng giả khí tức. Đáng sợ, cảm nhận được Thái Nhất trên người kia sáng rực đại nhật vô biên khí tức. Ánh mắt của Vương Hải càng thâm trầm. Bây giờ hắn phi thường tin tưởng, coi như là bọn họ 5 người liên thủ, cũng chưa chắc có thể cùng vị này hoàng giả tranh phong. Đây là một vị vô địch hoàng giả, cho dù là không có món đó kim sắc tiểu trung, thực lực của hắn cũng giống vậy, là người thường liền ngửa mặt trông lên đều không cách nào thấy núi cao. Được đến cuối cùng một phần chìa khóa mảnh vụn, 7 khối mảnh vụn ở Thái Nhất trong tay chậm rãi tương hợp, rốt cuộc hợp thành tiến vào tổ điện hoàn chỉnh chìa khóa. Rốt cuộc hoàn chỉnh. Nhìn trước mắt hình như một chiếc ấn lớn tổ điện chìa khóa. Thái Nhất giơ lên một cái ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Đột nhiên khuếch tán ra ma đạo sóng gợn như mặt nước rung động một dạng hướng 4 phương 8 hướng. Khuếch tán, nồng đậm đến đưa tay không thấy được 5 ngón sương mù bắt đầu nhanh chóng tiêu tan. Tòa kia đứng ở đại hắc thiên trên núi mới có thể mơ hồ nhìn thấy sừng sững điện to. Rốt cuộc ở sương mù tiêu tan sau đó bắt đầu lộ ra nó bộ mặt thật. Vì sự việc đã rõ ràng, cho sặc sỡ đá lớn chảy xuôi thượng cổ đến nay lắng đọng xuống lịch sử khí vận. Mỗi một cái đá lớn giữa trong khe hở đều giống như ẩn núp một cái thời gian trường hà. Nồng nặc nặng nề u buồn cảm giác đập vào mặt, để cho bao gồm Đông Hoàng Thái Nhất ở bên trong người sở hữu đều cảm thấy trong lòng nhất trọng. Này, chính là ma tổ La Hầu an nghỉ nơi sao? Ngước nhìn trước mặt hồn nhiên nặng nề, hình như một bàn tay lớn tổ điện, Thái Ất chân nhân tâm thần chấn động. Cho dù là đi qua nhiều năm như vậy, tòa này mai táng ma tổ di thân thể đại điện phảng phất vẫn hướng ra phía ngoài thả ra. Ma tổ La Hầu vẫn lạc lúc vẻ này tử không cam lòng cùng phẫn hận. Tòa này cắm thẳng vào chân trời điện to, chính là ma tổ trước khi chết, giống giận cuối cùng đưa về phía không trung bàn tay. Nói thật, bây giờ ta thật giống như có chút sợ, nhìn chằm chằm trước mắt ma tổ điện to, đứng ở bên cạnh Bạch Mi Diệp Viên đột nhiên mở miệng. Trong lời nói nội dung, để cho Bạch Mi cùng Văn Đạo Nhân cũng hơi kinh ngạc. Thấy được tòa này điện to, cảm nhận được này cổ vô tận lịch sử nặng nề, ta đột nhiên phát giác, chính mình thật là nhỏ bé có thể bỏ qua không tính. Bị ma tổ điện to rung chuyển tâm thần, Diệp Viên thần sắc hoảng hốt, hắn chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ. Đối với chính mình cảm thấy thật sâu hoài nghi, như thế một tôn tối cao thiên địa chí tôn vẫn lạc chi địa. Thật là hắn có thể đủ tùy tiện xông vào sao? Ta bây giờ muốn tâm lý sợ hãi. Hẳn không chỉ là một mình ngươi. Nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng Vương Hải 5 người. Không ra Bạch Mi đoán, này 5 vị trên mặt cũng giống vậy xuất hiện rung động, thậm chí còn do dự thần sắc. Những thứ này một đời mới đại năng cường giả, trên thực lực quả thật đã không thua người thế hệ trước. Thậm chí còn có chút thắng được, chỉ là không có trải qua cái kia khai thiên tích địa niên đại bọn họ. Vĩnh viễn cũng không biết, đang bị mai táng lâu đời trong lịch sử, đã từng xuất hiện đáng sợ đến bực nào tối cao tồn tại. Đó là đã từng muốn chúa tể đại đạo đáng sợ, là có thể cùng đại đạo ngọn nguồn tranh phong kinh khủng. Đừng nói là bọn họ, Bạch Mi tin tưởng, bây giờ coi như là Đông Hoàng Thái Nhất vị này vô địch hoàng gia. Trong lòng cũng như thế nổi lên mấy phần gợn sóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.